Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tận thế open beta mở ra. Thế giới song song rời đi bắt đầu, tận thế tại tuyến trò chơi hệ thống sắp kích hoạt, mời mở ra trò chơi thiết bị, chuẩn bị kết nối, một thanh âm đột ngột vang lên, Tiêu Thiên ngược lại hít một hơi lương khí. Không tự chủ được nâng lên tay trái. Không biết khi nào, trên cổ tay của mình liền nhiều hơn một khối giống như đồng hồ đồ vật. Một mực không có động tĩnh cũng vô pháp hái dưới. Giờ này khắc này, lại theo đưa tay động tác phát ra một tiếng vang nhỏ. Một chùm quang mang xuyên vào không trung. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải 3 năm trước đó. Danh xưng tận thế tại tuyến trò chơi toàn cầu Open Beta, ngày đó sao? Theo cái này chùm sáng mang sáng lên, Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện, quanh mình thế giới đột nhiên bày biện ra một loại trạng thái quỷ dị. Lao vùn vụt ô tô, rộn rộn ràng ràng người đi đường, trên bầu trời bay xuống giọt mưa, bị phong lật tung dù che mưa, tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ thế giới giống như bị nhấn xuống đứng im khóa. Ngay sau đó, trong đầu của mình lại vang lên một cái băng lãnh mà thanh âm xa lạ. Thế giới song song chuyển di hoàn thành. Tận thế tại tuyến trò chơi hệ thống đã kích hoạt. Số liệu tan ra bắt đầu. Số liệu hóa hoàn thành. Trò chơi thiết bị đang tải kết nối bên trong. Trò chơi thiết bị kết nối hoàn thành. Toàn cầu tận thế tại tuyến trò chơi tức sắp mở ra. Đang tải đọc đến người chơi thông tin cá nhân. Cái này lạ lẫm mà băng lãnh thanh âm lại một lần nữa trong đầu vang lên. Tiêu Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không sai, đây hết thảy. Đích thật là tận thế Open Beta lúc bắt đầu tình hình. Nói cách khác, chính mình trùng sinh về tới 3 năm trước đó. 3 năm 07 trời trước đó. Một tổ thần bí hình lập phương đột nhiên hàng lâm bầu trời địa cầu. Toàn thế giới sở hữu chuyên gia đều đầu nhập vào đối với mấy cái này hình lập phương nghiên cứu. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Một tuần sau, những này hình lập phương tự hành kích hoạt. Ánh sáng màu đỏ bao trùm địa cầu mặt ngoài. Bởi vậy, tận thế tại tuyến trò chơi thượng tuyến. Ngoại trừ tuổi tác tại 15 tuổi đến 35 tuổi ở giữa nhân loại bị tự động sàng chọn là người chơi bên ngoài, những người khác toàn bộ thần bí biến mất, bị sàng chọn làm là người chơi lưu lại mọi người còn chưa kịp may mắn. Ngay sau đó phát hiện, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn số liệu hóa, tại Hoa Hạ khu, Châu Âu khu, Bắc Mỹ khu, Nam Mỹ khu từng cái đại khu. Không ngừng xuất hiện các loại giả lập truyền hình điện ảnh anime trò chơi hoặc là xa cổ trong. Truyền thuyết thần thoại mới có quái vật, trong đó cường đại nhất quái vật, thì là làm là boss sinh động tại trong trò chơi, cũng đem người chơi làm là săn giết đối tượng. Tỉ như tại châu Âu khu, xuất hiện Bắc Âu thần thoại bên trong các loại quái thú, cự nhân, long. Thậm chí bao gồm trong truyền thuyết chư thần chi vương Odin. Tại Hoa Hạ khu thì là xuất hiện các loại lịch sử võ hiệp trong tác phẩm thần cấp nhân vật. Cùng phong thần bảng bên trên các lộ thần tiên, Sơn Hải Kinh bên trong truyền thuyết quái vật. Thậm chí còn có đảo quốc các loại anime trong tác phẩm nghịch thiên giác sắc. Mà tại Bắc Mỹ khu thì là xuất hiện cùng loại Magneto, phong bạo nữ. Phượng hoàng nữ dạng này siêu cường dị năng giả, thậm chí còn có phương Tây trong thần thoại thiên sứ ác ma làm là thần cấp boss hàng lâm. Dù sao thì, toàn bộ thế giới toàn loạn, muốn đối phó những này cấp độ thần thoại boss, các người chơi không thể không báo đoàn tác chiến, liều mạng tăng lên, mới có thể tại cái kia kinh khủng thế giới cầu được một chút hy vọng sống. Cái gọi là một nước sai. Đầy bàn thua, tại lúc đầu thời gian online, Tiêu Thiên liền là bởi vì là không tin tưởng đây hết thảy là chân thật phát sinh. Bỏ qua ban sơ thăng cấp cơ hội, dẫn đến hậu kỳ bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể Uân là một tên pháo hôi cấp người chơi. Sau cùng ký ức dừng lại tại Hoa Hạ khu hơn 3 vạn người chơi tạo thành siêu cấp đại đoàn. Đối chiến đổi mới cấp S-Boss, đảo quốc trong thần thoại nghịch thiên quái vật Yamata no Orochi. Mặc dù Tiêu Thiên dùng hết toàn lực, nhưng là, vào lúc đó, thực lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đừng nói tiến vào bên trong vòng cùng Yamata no Orochi đối kháng chính diện. Liền là ngoại vi đổi mới một chút cỡ nhỏ tinh anh quái vật, đều để chung quanh người chơi bình thường chết tổn thương thảm trọng. Cuối cùng của cuối cùng, bị một cái tiểu quỷ dùng quỷ chảo đâm xuyên thân thể. Ý thức dần dần rút ra, lúc đầu cho là mình đã tử vong rời khỏi trò chơi. Không nghĩ tới mở mắt lần nữa lại về tới 3 năm trước đây. Trò chơi vừa mới bắt đầu ngày đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thiên cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút lại hết sức kiên định. Đã nhưng cái thế giới này cho hắn lại một lần cơ hội. Như vậy, hắn tuyệt đối không thể lấy lãng phí nữa. Hết thảy hối hận, hết thảy không cam lòng, đều muốn tại cái này lại một lần cơ hội bên trong nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên hít sâu một cái khí, đưa tay nhìn một chút tay mình trên cổ tay cái kia kỳ lạ, đồng hồ, giờ phút này đã bày biện ra sáng. Tỏ mở ra trạng thái, thế giới song song, trò chơi hệ thống, 3 năm trước đây. Chính mình bởi vì không tin tưởng có chuyện quỷ dị như vậy, cho nên tại trò chơi bắt đầu trước 3 ngày một mực tránh trong nhà. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng rất nhiều tinh anh người chơi kéo ra chênh lệch. Lần này, hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Tuy nhiên trọng sinh, nhưng là liên quan tới trò chơi toàn bộ ký ức cũng còn bảo tồn trong đầu. Đây chính là mạnh nhất công lược. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên không có chút nào lần thứ nhất tiến vào trò chơi sợ hãi hoặc là kinh hoàng. Ngược lại cảm thấy thập phần hưng phấn. Mẹ trứng, 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông. Cái này thao đản trò chơi. Lão tử tới. Keng, hệ thống kiểm trắc đến người chơi. Tiêu Thiên thượng tuyến, từ giờ trở đi, ta sắp thành là người chơi ở trong game hệ thống trợ thủ. Có quan hệ với tận thế tại tuyến trò chơi tư liệu đã ở thế giới chuyển di bên trong cắm vào mỗi tên người chơi đại não. Cái kia thanh âm nói tiếp nói, mời lựa chọn bắt đầu tân thủ chỉ đạo, có lẽ nhảy qua tân thủ chỉ đạo. Nhảy qua tân thủ chỉ đạo, Tiêu Thiên không chút do dự lựa chọn cái này một hạng. Tận thế tại tuyến trò chơi hệ thống 10 phần rườm ra. Bao quát các loại bối cảnh tri thức giới thiệu, cả tân thủ giải thích nghe xuống tới nói ít cũng muốn nửa giờ đầu. Hắn hiện tại thế nhưng là tranh thủ thời gian, mở ra cá nhân giao diện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.